Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Thiên lý. Ô, Tống Vân Ca nhất thời lộ ra tò mò. Cố Thiếu Thương nói: Ta Cửu Úp Cốc có một loại bảo vật đặc biệt. Người nơi đó sợ rằng không có. Bảo vật gì? Nói nghe một chút. Tống Vân Ca nói. Hắn nghe một chút bảo vật, tim liền di chuyển, huống chi là Ngọc Tiêu Thiên không có bảo vật, động tâm liền muốn hóa thành hành động. Quỷ Tiêu Thiều, Cố Thiếu Thương nói, có thể nhất chữa trị hồn phách tổn thương, nếu như làm thương tổn hồn phách là không có linh dược. Chỉ có quỷ tu thảo mới có thể. Hồn phách tổn thương, Tống Vân Ca trầm ngâm, rất nhiều người bị kích thích quá mức, có thể sẽ điên rồi. Cố Thiếu Thương thở dài một hơi nói, hồn phách là rất yếu ớt, liền có thể trở thành người điên, nhưng ăn quỷ tu thảo này, lập tức có thể khỏi hẳn. Tống Vân Ca nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, cái này đối với hắn giống như không có tác dụng gì. Cố Thiếu Thương nói, xem ra ngươi không vội hứng thú. Tống Vân Ca lắc đầu. Cố Thiếu Thương nói, vậy cũng tốt, vậy thì đổi một cái. Thiên lý ốc, Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Cố Thiếu Thương cười nói, cái này ngươi nhất định vội hứng thú. Nói nghe một chút. Tống Vân Ca nghe một chút cái tên này, liền ta phải không tầm thường. Nếu như cái tên này không phải là khuếch đại như vậy mà nói, cái gọi là thiên lý ốc có một tử một mẫu. Hướng về phía thiên lý ốc nói chuyện, một người nói, một người khác liền có thể nghe được, ngàn dặm trong đều nghe được. Chính là chuyện này, Tống Vân Ca không khỏi cặp mắt sáng lên. Cái này không như chính mình kiếp trước điện thoại di động các loại sao? Cái này như thế nào? Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, vội hứng thú rồi đi. Có bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? 8 đến 10 cái. Tống Vân Ca ngại ngùng nói, được, cho ngươi 10 cái. Cố Thiếu Thương gật đầu một cái. Tống Vân Ca nói, bằng không, 20. Cố Thiếu Thương tức giận, ngươi cũng quá lòng tham không đáy. 10 cái, chỉ có 10 cái. Tống Vân Ca nói, có một cái vấn đề, có thể hay không một cái ốc mẹ đồng thời tiếp thu được mấy cái ốc con thanh âm? Hoặc là nói chỉ cần một cái ốc mẹ? Có thể. Cố Thiếu Thương gật đầu một cái. Một cái ốc mẹ có thể nghe được sở hữu ốc con thanh âm. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Thế gian còn có kỳ vật như vậy? Người đều có thể đến chúng ta cái thế giới này, còn có cái gì không thể nào? Cố Thiếu Thương nói. Tống Vân Ca nói, vậy thật phải kiến thức một chút. Chúng nó là thế nào đi ra? Là thiên ngoại kỳ vật, là chúng ta Cửu U Cốc đặc sản. Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, không phải là thiên ngoại kỳ vật. Tống Vân Ca tò mò nhìn hắn. Cố Thiếu Thương nói, chúng nó liền là trong biển sinh, hẳn là một loại đặc thù nào đó biến dị đi. Rất thú vị đi, thú vị thú vị. Chạy chạy chạy, mau đi xem một chút. Tống Vân Ca nói, hắn hận không được hiện tại liền lấy đến thiên lý ốc này, sau đó liền có thể theo Trác Tiểu Huyền các nàng liên lạc nói chuyện. Hắn theo Cố Thiếu Thương phiêu phiêu mà đi. Cố Thiếu Thương tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt trần có thể thấy tu vi của hắn đang tăng trưởng. Lúc trước hạn chế hắn quỷ vương kinh tu vi liền là tinh thần lực, lúc này tinh thần lực tăng mạnh, tu vi của hắn liền loại bỏ trói buộc, tăng vọt tăng mạnh, một hơi chạy ra ngàn dặm xa, tu vi đã tăng vọt gấp mấy lần. Bọn hắn đi tới đỉnh một ngọn núi, dựa ngọn núi này nhìn xa, có thể nhìn đến biển rộng mênh mông, biển trời một đường, mặt biển như lân, ánh sóng cuộn trào cuồn cuộn. Sao tới nơi này? Tống Vân Ca liếc mắt nhìn hắn. Nơi này cũng là của chúng ta Cửu U Cốc địa phương. Cố Thiếu Thương nói, liền là có thiên lý ốc địa phương. Đi thôi. Hai người trôi dạt xuống núi, đi tới xuống mặt trong sơn cốc. một xuyên qua rừng cây dày đặc liền thấy đến cửa vào sơn cốc. Đối diện nhìn thấy mấy cái thanh niên thân hình khỏe mạnh. Từng người ôm quyền hành lễ, Cố Thiếu Thương khoát khoát tay, lấy ra thiếu cốc chủ cái giá, con mắt cũng không nghiêng thoáng cái, mang Tống Vân ca thẳng đi vào trong. Bọn hắn không để ý tới chung quanh sơn cốc hoa hoa cây cây, chim bay hồ điệp, mơ hồ không quan tâm sâu kín mùi hoa, thẳng đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất một tòa đại điện phía trước. Ha ha, ha ha ha, wow. Một cái ông lão người mặc áo da xanh thẫm sải bước từ trong đại điện đi ra, nghênh hướng Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương ôm quyền mỉm cười, Lỗ trưởng lão. Hắn nghiêng đầu xông Tống Vân ca giới thiệu, trong cốc Lỗ hướng Dương Lỗ trưởng lão, thiếu cốc chủ đại giá quang lâm, thật là chúng ta ngàn dặm cốc có phúc. Lỗ hướng Dương cười ha ha nói, nhanh bên trong xin mời. Không cần thiết, Cố Thiếu Thương khoát tay nói, Lỗ trưởng lão, ta nghĩ cầm mấy cái thiên lý ốc. Thiên lý ốc? Lỗ hướng Dương ngẩn ra, lộ ra ngượng nghịu. Thiếu cốc chủ thứ tội, hiện tại trong cốc không có thiên lý ốc. Ừ, Cố Thiếu Thương cau mày nhìn hắn. Lỗ hướng Dương cười ha ha nói, cũng không biết chuyện gì, hôm nay không có thiên lý ốc, kỳ hoặc quái gở. Cố Thiếu Thương nói, một cái cũng không có. Lỗ hướng Dương lắc lắc đầu, thiếu cốc chủ thứ tội, còn có như vậy chuyện lạ. Cố Thiếu Thương cau mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã điều tra xong đi. Ai? Lỗ hướng Dương nói, ta đã tự mình điều tra, đúng là không hiểu ra sao, xem ra không có một chút dị thường. Năm nay đại dương cũng rất bình tĩnh, hết lần này tới lần khác liền là một cái thiên lý ốc cũng mất rồi. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn Tống Vân ca. Tống Vân ca cười nói, vậy coi như thôi. Nếu không có, đó chính là không có cái này có phúc, không cưỡng cầu được. Cố Thiếu Thương lắc lắc đầu nói, chỉ có thể như vậy, cũng không thể dồn ép Lỗ trưởng lão ngươi biến ra thiên lý ốc đến. Ta nghỉ một đêm, ngày mai liền đi. Vâng, Lỗ hướng Dương cười gật đầu. Người đâu? Một cái thanh tú nha hoàn trôi giạt đi vào, mang thiếu cốc chủ đi nghỉ ngơi đi. Lỗ hướng Dương nói, vâng. Thanh tú nha hoàn Thúy Thanh ứng với, mang Tống Vân ca cùng Cố Thiếu Thương đi tới một mảnh thanh đàm trước mặt trong tiểu viện. Trước tiểu viện mặt liền là một cái đầm nước suối, trong suốt lãnh liệt, tản ra sâu kín khí lạnh. Cố Thiếu Thương bày lui nha hoàn sau, đặt mông ngồi đến cạnh bàn đá, bất đắc dĩ nói, thật là mất mặt, dĩ nhiên không có thiên lý ốp. Tống Vân ca cười nói, chắc có chứ. Ừ, vị Lỗ trưởng lão này không nói thật. Tống Vân ca nói, Cố Thiếu Thương ngẩn ra, cau mày nói, không đến nỗi, Lỗ trưởng lão trung thành và tận tâm, không đến nỗi. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi a. Chẳng qua sao, phụ thân ngươi hiện tại bế quan đi. Vâng, Cố Thiếu Thương gật đầu một cái. Phụ thân bị trọng thương, vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Bao lâu? Một năm rồi đi. Một năm nhưng là quá lâu. Tống Vân ca cười nói, lệnh tôn sẽ không tha ra một tin tức, bản thân rất khó chữa khỏi rồi đi, hoặc là người có dụng tâm khác thả ra tin tức này. Hay, Cố Thiếu Thương phát ra một tiếng cười lạnh, phụ thân bế quan một năm, bọn hắn cũng không biết ai là cốc chủ. Tống Vân ca nói, hạng người dã tâm sao lúc nào cũng có, người cái thiếu cốc chủ này nhưng là nguy hiểm, còn sẽ có người giết ta hay sao? Cố Thiếu Thương hừ nói. Tống Vân ca cười cười, vì sao không có? Giết ngươi liền có thể bức ra lệnh tôn đến cùng phải hay không, thật không xong rồi. Kha kha, Cố Thiếu Thương nói, vậy hãy để cho bọn hắn biết biết, cửu u cốc đến cùng là của ai? Liền từ cái Lỗ trưởng lão này bắt đầu đi. Tống Vân ca nói, cho hắn chút lợi hại nhìn một chút, ngươi sẽ không là ghi hận hắn không cho thiên lý ốc đi?